Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, tín ngưỡng phong đế. Lão Ngư mở miệng, trong thanh âm, mang theo vài phần bất đắc dĩ, để vô tình phân thân tự nguyện, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lập tức không chỉ có tự nói, cái này xác thực rất khó, vô tình phân thân tu luyện, toái phách diệt tình quyết, về sau. Cả người máu lạnh vô tình, thêm bên trên sau lưng âm bà tử đối với lão ngư lại là oán niệm tại người. Muốn để cho cam tâm tình nguyện làm cái này toàn bộ. Quả nhiên là rất khó khăn. Bàn bạc kỹ hơn đi. Ngươi sau này đường, chú định gian khổ. Lão ngư cũng là mở miệng. Cho dù khó hơn nữa, ta cũng sẽ làm đến. Cổ Phong trong mắt, lộ ra một vẻ kiên quyết. Lập tức. Cổ Phong dùng linh ngọc chế tạo một thanh ngọc quan tài. Đem Nhu Nhi ngủ say hữu tình phân thân để vào trong đó. Cuối cùng, cái này ngọc quan tài được thu vào Dương Ngư Ngọc bên trong. Nhu Nhi đối với Cổ Phong tới nói, rất là quan trọng, không thể có nửa phần sơ suất. Tiếp đó, Cổ Phong trở lại Đế Sơn, ngũ vực thánh chủ, toàn bộ hải hoang, lập tức triệu kiến. Cổ Phong đứng ở Đế Sơn đỉnh chóp. Lúc này mở miệng, lúc này, bốn phía hư không vỡ vụn, dự thối chi, tử ấu lang, kinh tích thủy, lương thu hồng, diện mộng chu, toàn bộ đến, băng hà hải hoang, linh bạng hải hoang, hàn quy hải hoang, thất thải hải hoang, thiên kình hải hoang, cũng là toàn bộ tiến đến, bái kiến phong đế, đám người ôm quyền, đối với Cổ Phong cùng nhau mở miệng, còn có không đến mấy trăm năm. Nhân gian kiếp nạn sắp tới. Cổ Phong nhìn về phía đám người. Mở miệng. Lúc này, đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kiếp nạn này, rất có thể hủy diệt toàn bộ. Cho nên, tiếp xuống mỗi một ngày, ta Cửu Châu giới bên trên mỗi một võ giả đều phải toàn lực tu hành. Vì ứng đối kiếp nạn làm chuẩn bị. Cổ Phong mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Tiếp đó, ta sẽ bế quan. Nếu không có kiếp nạn đến ngày, ta sẽ không xuất quan. Đại gia ánh mắt đều là biến hóa, đều là nhìn ra sự tình tính nghiêm trọng. Ấu lang, tích thủy, Cửu Châu ngũ vực, các ngươi muốn trông nom thật tốt. Như có chuyện, có thể hướng ba đại viễn cổ tông môn xin giúp đỡ. Cổ Phong nhìn về phía tử ấu lang cùng kinh tích thủy mở miệng. Là, hai người gật đầu. Cổ Phong lại là nhìn về phía Thiên Kình Hải Hoàng mở miệng. Thiên Kình, ta từng hứa hẹn ngươi. Hải tiên mà chết, linh hải ta liền giao cho ngươi khống chế. Hiện tại đến thực hiện lời hứa thời điểm. Đa tạ Phong đế, Thiên Kình Hải Hoàng gật đầu. Trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Giờ khắc này, một đạo bóng người vàng óng gào thét mà tới. Chính là Trung, Đế Sơn, từ ngươi đi bảo vệ. Cổ Phong mở miệng. Trung không chút do dự, lập tức đứng ở Đế Sơn phía trước, có Trung thủ hộ Đế Sơn, như kim Cổ Phong toàn bộ đều yên tâm. Cuối cùng Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, tốt, Cửu Châu giới, tạm thời liền giao cho các ngươi, không cần thiết khiến ta thất vọng. Lời nói hạ xuống, chính là trực tiếp xé rách hư không mà đến. Lại lúc xuất hiện, Cổ Phong xuất hiện ở Đạo Nhất Tông Thứ Nguyên không gian cửa vào phía trước. Cổ Phong lấy lệnh bài thân phận, trực tiếp tiến vào bên trong. Lập tức, Cổ Phong một đường thông suốt, đi vào Đạo Nhất Tông chỗ sâu. Cái kia đệ nhị thứ nguyên không gian cửa vào phía trước. Cổ Phong, ngươi tới. Thượng Thanh Lão Tổ thanh âm vang lên. Từ thứ nguyên không gian đi ra, ta đáp ứng sự tình. Tự nhiên sẽ thực hiện. Cổ Phong mở miệng, lập tức. Cùng Thượng Thanh Lão Tổ cùng một chỗ tiến vào đệ nhị thứ nguyên không gian bên trong. Đại trận chính giữa, một trái tim hư ảnh trôi nổi, chính là Cửu Châu giới bản nguyên. Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, Cổ Phong, bản tôn phân thân tách ra, ngồi tại hai cái trận nhãn bên trên, bắt đầu tu hành đi. Mà giờ khắc này, Cổ Phong nhìn lấy quả tim này hư ảnh, ánh mắt lại hơi hơi biến hóa. Lập tức. Hắn đối với Thượng Thanh Lão Tổ đạo, nếu như ta không ngồi ở đây hai cái trận nhãn bên trên, mà là trực tiếp dung hợp cái này Cửu Châu giới bản nguyên tới tu hành đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Thanh lão tổ nghe nói, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lập tức mở miệng, theo lý luận đi lên nói, dung hợp cửu châu giới bản nguyên, tự nhiên có thể đem đại trận uy lực phát huy đến cực hạn. Nhưng có một điểm lão phu nhất định phải nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Cổ Phong mở miệng, ngươi vừa vặn làm là trận nhãn thôi động đại trận này. Cho dù cuối cùng đối kháng kiếp nạn thất bại, ngươi cũng có thể thoát ly đại trận. Nhưng ngươi như dung hợp cái này cửu châu giới bản nguyên. Mặc dù vậy ngươi có thể đem đại trận uy lực bộc phát đến trước đó chưa từng có cực hạn. Nhưng ngươi một khi ngươi đối kháng kiếp nạn thất bại, ngươi liền triệt để không có cơ hội sống sót. Cửu châu giới hủy, ngươi nhất định sẽ chết đi. Thượng Thanh lão tổ mở miệng, ta như tiếp tục sống, tuyệt đối sẽ không để cửu châu giới hủy diệt. Ta lựa chọn dung hợp. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo kiên quyết tâm ý. Tại Cổ Phong trong đời, cho tới bây giờ không có cúi đầu hai chữ, cho tới bây giờ không có nhận thua hai chữ. Cổ Phong, lão phu thay cửu châu giới tất cả mọi người, cảm ơn ngươi. Thượng Thanh lão tổ tâm bị xúc động, dung hợp cửu châu giới bản nguyên, đây là triệt để đem mình và toàn bộ cửu châu giới hòa làm một thể. Đây là cần phải bao lớn quyết đoán mới có thể làm ra sự tình. Thượng Thanh lão tổ như là bản thân phù hợp điều kiện, cũng sẽ không chút do dự cùng ta làm ra một dạng lựa chọn. Cổ Phong lắc đầu, mở miệng, lão phu tự mình hộ pháp cho ngươi. Thượng Thanh lão tổ mở miệng, Cổ Phong không do dự nữa. Một tay nâng lên cái này trái tim hư ảnh. Sau một khắc, hướng về tim mình vị trí, bỗng nhiên ấn một cái. A, gào thét, Cổ Phong trong miệng phát ra trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng dung nhập tim mình bên trong. Loại kia đau đớn căn bản vô phương dùng ngôn ngữ hình dung. Tiểu tử, chịu đựng. Thượng Thanh đạo nhân gặp tình hình, lúc này mở miệng, lăng. Cổ Phong mở miệng, quanh thân lăng chỉ ý cảnh trong nháy mắt bộc phát. Rốt cục, kinh khủng kia bản nguyên lực lượng tạm thời bị trấn áp. Cái này bản nguyên trái tim xuất hiện ở Cổ Phong trái tim bên trong. Bất quá, còn không có chân chính hoàn toàn dung hợp. Hoàn toàn dung hợp ngay chính là Cổ Phong có thể điều động toàn bộ cửu châu giới lực lượng thời điểm. Cổ Phong đôi mắt khép lại, bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Thượng Thanh lão tổ, nhìn lấy cảnh này, trong lòng vì đó xúc động, không khỏi tự nói, việc này, nhất định phải để người trong thiên hạ đều biết được. Lập tức, Thượng Thanh lão tổ rời đi thứ nguyên không gian. Sau một khắc, cửu châu giới phía trên hư không vỡ vụn, Thượng Thanh lão tổ cự đại hư ảnh hiển hiện mà ra. Lúc này, vô số bách tính nhao nhao hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Thượng Thanh lão tổ mở miệng, mấy trăm năm về sau, kiếp nạn sắp tới, kiếp nạn này rất có thể hủy đi cửu châu giới. Hiện tại, các ngươi phong đế đã bỏ đi sinh tử, thử nghiệm dung hợp cửu châu bản nguyên. Hắn vì cái này nhân gian không tiếc từ bỏ sinh mệnh. Như vậy cửu châu chi đế cần muốn các ngươi vĩnh viễn ghi khắc. Lời nói hạ xuống, Thượng Thanh lão tổ thân ảnh tiêu tán. Chấn động, mười phần chấn động, toàn bộ cửu châu giới, tất cả mọi người bị chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có khủng bố như thế kiếp nạn muốn giáng lâm. Mà để bọn hắn càng thêm chấn động, là Cổ Phong, phong đế vì chúng ta, không tiếc sinh tử, phong đế, đáng giá chúng ta quỳ lại. Từ hôm nay, trong nội tâm của ta tín ngưỡng, chỉ có phong đế. Ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ cửu châu giới, toàn bộ trong lòng bách tính, đối với Cổ Phong kính ngưỡng cùng cảm kích, đều là đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.